Long Phù, chương 1057, Hồ Lô xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa trợ giúp cô bé này La Lam tăng lên ảo thuật đẳng cấp. Cũng không cho là đúng. Đây là bố trí của hắn một trong. Người tăng lên ảo thuật đẳng cấp sự tình có thể hiển lộ ra đi. Loại này đại quy mô tăng lên tuyệt đối có thể gây nên cao tầng chú ý. Bất quá ngươi đừng nhắc tới ta là được. Liền nói là nào đó ngày. Đột nhiên vũ trụ ở ngoài một chút ánh sáng bay vào trong cơ thể ngươi. Sau đó thành tựu ảo thuật thiên phú cùng đẳng cấp. Chuyện như vậy không phải số ít. Mặt trên cũng không có năng lực nói cái gì. Nhưng là ảo thuật mạng lưới trải rộng thiên địa. Nhất cử nhất động của chúng ta trên thực tế đều ở đây ảo thuật internet trong theo dõi. Chỉ cần mặt trên thanh tra, liền nhất định có thể tra được rõ ràng. La Lam lo lắng nói. Cái này không sao, ta sức mạnh chính là như thế lấy được. Cổ Trần Sa vung vung tay. Ảo thuật mạng lưới không tra được cái gì. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn ra. Này ảo thuật mạng lưới chính là một cái hệ thống. So với ban đầu tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh sáng lập thượng đế hệ thống càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí so với năm đó chính mình sáng lập nhân quả hệ thống. Khí số hệ thống, thiện ác hệ thống càng phải cường đại. Hơn nữa, rất nhiều vũ trụ pháp tắc, thiên đạo lực lượng đều sáp nhập vào này ảo thuật hệ thống bên trong. Này ảo thuật hệ thống thực lực, kỳ thực đã là thiên đạo cảnh giới. Cho dù là thiên đạo cảnh giới cao thủ cũng không cách nào công phá này ảo thuật hệ thống. Từ trình độ nào đó tới nói, chỉ cần là không ra hiện bất hủ 9 tầng vô bất hủ cảnh giới cường giả. Này ảo thuật đế quốc chính là có thể đứng ở thế bất bại. Hơn nữa ảo thuật mạng lưới còn đang không ngừng hoàn thiện. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ảo thuật tri thức hòa vào trong đó. Ấp ủ, sinh ra. Dần dần thì có hùng hậu thiên đạo lực lượng, tặng lại trở về, thậm chí có thể làm cho chúng sinh đều được lợi. Cũng khó trách, ở cái này to lớn trong vũ trụ, ảo thuật đế quốc có thể đánh đông dẹp tây, diệt rất nhiều văn minh. Bây giờ ảo thuật sư, thậm chí cùng long tộc ký kết thỏa thuận, ảo thuật sư có thể triệu hoán cự long. Cự long không được chống cự, phải giúp ảo thuật sư tác chiến. Hơn nữa thậm chí ảo thuật đế quốc bắt được không ít cường đại chủng tộc. Như tinh không người khổng lồ bộ tộc, thượng cổ thần thú bộ tộc, ma tộc, thậm chí còn có thần tộc các loại làm ảo thuật nghiên cứu. Ở cái này to lớn trong vũ trụ cũng có thần tộc. Bất quá không phải thần cấp cao thủ, mà là cái kia loại trời sinh sinh linh mạnh mẽ. Tương tự với người, có thể cùng người có chút không giống. Vừa sinh ra thì có xé rách không gian, vượt qua vũ trụ, qua lại lui tới sức mạnh, so với nhân loại bình thường ngang tàng hơn vô số lần. Vì lẽ đó bị gọi là thần tộc mà thôi, nhưng là loại thần tộc này, nhưng vẫn là thần phục ở ảo thuật đế quốc bên dưới. Bởi vậy có thể thấy được, này ảo thuật đế quốc đẳng cấp cao ảo thuật sư mạnh mẽ đến mức nào. Vèo. Trong lúc hai người đang nghị luận, đột nhiên gian phòng này không gian một trận hơi sụp đổ. Từ trong đó đi ra một người. Cái này nhân thân mặc ảo thuật trường bào. Trên trường bào lít nha lít nhít có 100.000 ngôi sao. Những ngôi sao này tụ tập lại, hợp thành tinh hà. Đếm một chút, cái này trường bào bên trên có tới hơn 3.000 ngôi sao. Vậy thì đại diện cho... Người này ảo thuật cấp bậc là hơn 3.000 cấp. Hơn 3.000 cấp ảo thuật sư cực kỳ khủng bố. Nếu như coi một cái, đó chính là thiên nguyên cảnh giới cao thủ. Ở ảo thuật đế quốc bên trong, có nô lệ, bình dân đại đa số đều là người bình thường trên căn bản. Thiên nguyên cảnh giới cao thủ cơ hồ là có thể quyền sinh quyền sát trong tay. Im, bất quá. Bởi vì có ảo thuật internet quản giáo, cho dù là ảo thuật sư, cũng không thể trắng trợn giết chóc, tạo thành trật tự tan vỡ. Bất quá ảo thuật sư địa vị rất cao, Nếu như trò đùa trẻ con giết một ít có cừu hận bình dân nô lệ, thậm chí là quý tộc cũng không phải là không thể. Tỷ như cái kia Mai Hoắc Lợi liền lợi dụng độc khí, giết chết Nạp Đức. À, đây là ảo thuật đế quốc Nguyên Lão Viện Nghị Viên, Thuận Lợi Cách Lợi ảo thuật đại sư. Ảo thuật cấp bậc là 3.562 cấp. Lập tức, La Lam liền nhận thức ra rồi. Đây là đế quốc bên trong chân chính đại nhân vật. Ở khổng lồ trong đế quốc, đại nhân vật như vậy là chân chính đứng ở tột cùng. Hóa ra là hai thằng nhóc. Ta ở ảo thuật mạng lưới bên trong cảm thấy bàng chấn động lớn. Thuận Lợi Cách Lợi nhìn một chút cổ trần xa hóa thân Neville cùng La Lam, không khỏi nở nụ cười. Có ý tứ, có ý tứ. Không nhưng thức tình ảo thuật thiên phú, các ngươi còn trực tiếp đạt đến level 30. Theo rất nhiều vũ trụ sáp nhập, chúng ta ảo thuật đế quốc mở rộng, sẽ hấp dẫn càng ngày càng kỳ ngộ tiến nhập đế quốc bên trong. Các ngươi hai thằng nhóc xem như là may mắn. Đi theo ta đi, nghị viên, chúng ta muốn đi nơi nào? La Lam thận trọng hỏi. Đương nhiên là ảo thuật công hội. Đem tin tức của các ngươi ghi vào trong đó. Còn phải trải qua điều tra. Xem các ngươi một chút sức mạnh trong cơ thể là lai lịch gì. Có phải là thiên ngoại tà ma ẩn núp tiến vào bên trong? Nếu như hết thảy đều không có sai lầm, vậy chúc mừng các ngươi. Các ngươi liền sẽ bước vào ảo thuật lĩnh vực, trở thành ảo thuật đế quốc chủ một người trong. Này ảo thuật đại sư nghị viên Thuận Lợi Cách Lợi gảy ngón tay một cái. Nhất thời hai cái bọt khí bọc lại cổ trần xa cùng La Lam. Không gian nứt mở, sau một khắc từ trong cái khe không gian đi ra, thì đến trong một cái không gian khác. Đây là một cự đại thế giới. Trong đó đâu đâu cũng có đi tới đi lui ảo thuật sư. Trên người mặc ảo thuật pháp bào, có khi là mấy trăm ngôi sao, có hơn 1.000 ngôi sao, thậm chí có mấy cái trên người có hơn vạn ngôi sao. Ảo thuật đế quốc đẳng cấp, ảo thuật sư đạt tới hơn vạn ngôi sao. Cái kia gần như chính là thiên giới cảnh giới tu vi. Thậm chí có thể gọi mình là tổ. Nếu như là 10 vạn cấp ảo thuật sư, đó là thiên đạo cảnh giới cao thủ. Bất quá, hiện tại ảo thuật đế quốc còn không có có cao thủ như vậy. Bất quá toàn bộ ảo thuật mạng lưới đã là thiên đạo cấp bậc. Có thể cổ trần xa cảm giác được. Ảo thuật mạng lưới tại mọi thời khắc đều ở đây tăng cường. Trong đó một ít người sáng tạo, cống hiến nhân vật lớn nhất, từ từ đến gần thiên đạo cảnh giới. Dựa theo giống như định quy tắc, một cái vũ trụ chỉ có thể đản sinh ra một cái thiên đạo cảnh giới. Có thể ảo thuật đế quốc vận chuyển cơ cấu phi thường đặc biệt. Có chút tân thế giới mùi vị, nhưng lại mang cũ thế giới phong cách. Hai cái kết hợp lại, đúng là tạo thành đặc biệt nhất thể phong cách. Kỳ thực ảo thuật sư nhóm sử dụng lực lượng tinh thần, trong đó có khai phá tâm linh tiềm năng mùi vị. Vô Long tâm pháp hàm nghĩa hiện tại đã trải rộng vũ trụ, mà ảo thuật sinh ra trên thực tế cũng là có tham khảo Vô Long tâm pháp bí mật ở bên trong. Hiện tại toàn bộ ảo thuật đế quốc, sở dĩ rất nhiều người không cách nào thức tình ảo thuật sức mạnh, trên thực tế cũng không cách nào thức tình sức mạnh tâm linh của chính mình. Cổ Trần Sa sở dĩ ở ảo thuật đế quốc ngốc lâu như vậy, còn chuyển đổi thân phận, bởi vì hắn đã nhìn ra rồi. Ảo thuật đế quốc ảo thuật sư mỗi người đều là bằng luyện thành Vô Long tâm pháp. Những ảo thuật sư này thức tỉnh rồi sức mạnh tâm linh, liền có thể lấy thao túng bất kỳ nguyên tố. Bất quá bọn hắn đem sức mạnh tâm linh tụ tập cùng nhau, sáp nhập vào ảo thuật mạng lưới, tăng mạnh ảo thuật sức mạnh. Này bằng với là ở tân thế giới bên trong, tất cả mọi người đối với thế giới cống hiến sức mạnh. Ảo thuật đế quốc mới nào đó loại trên lý thuyết tới nói, chính là một tân thế giới. Chỉ có điều cổ trần xa sáng tạo tân thế giới là thuần túy trả giá. Mà bây giờ ảo thuật đế quốc vẫn còn ở cướp đoạt. Thuận Lợi Cách Lợi, lại thức tỉnh rồi hai thằng nhóc. Gần đây thức tỉnh người là càng ngày càng nhiều. Một cái trên người có tới 5.000 ngôi sao ảo thuật sư đi tới. Tùy ý nhìn La Lam cùng Cổ Trần Sa hóa thân Nạp Đức. Đúng đấy, hai thằng nhóc này có thể ghê gớm. Không nhưng thức tình ảo thuật thiên phú. Hơn nữa còn trực tiếp đạt đến trên 30 cấp ảo thuật. Đơn giản là kỳ tích. Ta được để ảo thuật internet trí cao hàm nghĩa kiểm tra một chút. Hay là thiên ngoại tà ma phụ thể. Thuận lợi được lợi vội vàng nói. Đây là có cần phải. Bất quá thức tình ảo thuật sức mạnh cùng thiên ngoại tà ma sức mạnh tuyệt nhiên bất đồng. Của chúng ta ảo thuật bản nguyên là tâm linh chỗ sâu nhất hàm nghĩa. Cùng bất kỳ bên ngoài sức mạnh bất đồng. Cho dù là ngụy trang đều ngụy không chứa nổi. Thuận lợi được lợi nói. Không sai, là như vậy. Nhưng trong đồn đãi, có tân thế giới, mới bên trong thế giới. Đều là mỗi người đều thức tỉnh rồi tâm linh lực người. Bọn họ thức tỉnh phía sau. Tâm linh lực lượng so với chúng ta ảo thuật sức mạnh còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bọn họ trí cao chúa tể gọi là Cổ Trần Sa. Thậm chí so với chúng ta trí cao hàm nghĩa ảo thuật mạng lưới cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như là mới bên trong thế giới người trà trộn vào đến, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị thẩm thấu. Cái kia hơn 5.000 ngôi sao đại ảo thuật sư nói. Đúng là như thế, bất quá chúng ta ảo thuật đế quốc theo thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Cũng sẽ từ từ vượt qua tân thế giới. Đem ảo thuật hào quang truyền bá trải rộng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Chỉ có chúng ta ảo thuật thế giới mới là nhất cường đại văn minh. Ảo thuật văn minh vượt qua tất cả. Thuận lợi được lợi nói đến câu nói này. Trên mặt xuất hiện cuồng nhiệt vẻ mặt. Không sai, ảo thuật văn minh chính là cái này đa nguyên trong vũ trụ. Tân tiến nhất văn minh, tốt nhất văn minh, chúng ta nhất định phải truyền bá ảo thuật quang vinh quang. Cái kia 5.000 ngôi sao đại ảo thuật sư cũng mở miệng nói. Nghe thấy lời này, La Lam cũng xuất hiện ánh mắt cuồng nhiệt. Cổ Trần Sa nhìn ra trong lòng dùng mình. Này ảo thuật đế quốc bên trong mọi người khung cùng sâu trong tâm linh. Đều thâm nhập vào ảo thuật quang vinh chỉ là tiên tiến nhất. Nhất văn minh ý nghĩ. Loại này cuồng nhiệt tâm thái đều cùng pháp vô tiên cừu hận gần như. Được rồi, các ngươi đứng ở đó trên đài đi. Chờ chút trí cao hàm nghĩa ánh sáng chiếu xuống. Nhìn sức mạnh của các ngươi có phải là ảo thuật sức mạnh. Nếu như không phải. Các ngươi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như là ảo thuật sức mạnh. Thân thể của các ngươi đời xanh trắng. Vậy chúc mừng các ngươi. Liền trở thành ảo thuật sư một thành viên. Ảo thuật công hội cho các ngươi phát xuống đến tương ứng đẳng cấp ảo thuật pháp bao. Thuận lợi được lợi chỉ tay. Ở đó đằng trước. Có một to lớn tế đàn. Trên tế đàn. Là vô số ảo thuật ánh sáng đang lóe lên. Hắn cho hai người gia trì một cái bay lượn ảo thuật. Hai người này liền trực tiếp bay đến trên tế đàn. Nhất thời trí cao hàm nghĩa chiếu xuống. Vô số thuộc loại số liệu truyền. Cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Người trẻ tuổi này ảo thuật đẳng cấp lại đạt tới hơn 140 cấp. Đúng là cô bé này mới level 30 mà thôi. Thuận lợi được lợi kinh ngạc nói. Hơn nữa không hề có một chút vấn đề. Là thuần khiết ảo thuật sức mạnh. Trí cao hàm nghĩa ánh sáng lấp lóe đi qua. Thuận lợi được lợi đánh hai cái vang chỉ. Nhất thời hai cái pháp bào xuất hiện ở trên người của hai người. Một cái mặt trên có 30 ngôi sao. Mà một món khác mặt trên có 143 ngôi sao. Đại biểu đẳng cấp. Sau đó chính mình mỗi tăng lên một đẳng cấp, liền có thể dùng lực lượng tâm linh của bản thân liên hệ ảo thuật mạng lưới. Cho mình ở trên pháp bào tăng cường một viên sao. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận khói đen bồng bềnh mà qua. Trong khói đen, lại hiển hiện ra cái ảo thuật sư. Lại là một tóc đen, mắt đen, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử. Nhìn thấy Cổ Trần Sa cùng La Lam hai người. Trên mặt ngay lập tức sẽ hiển hiện ra cừu hận vô cùng ánh mắt. Sau đó nhìn thấy trên người hai người pháp bào. Nhất thời vô cùng khiếp sợ. Người này chính là Mai Hoắc Lợi. Bản thân là ảo thuật đế quốc đối ngoại chinh chiến tù binh nô lệ. Sau đó thức tỉnh rồi ảo thuật sức mạnh trở thành ảo thuật sư. Quả nhiên, Pháp Vô Tiên cuối cùng diệt vong biến thành hồ lô. Ngay ở trên thân thể người này. Không tồi, không tồi. Cổ Trần Sa lập tức cũng cảm giác được. Cách chương.